Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1894. Chương 1894. Chuyện phiếm 23 sự tình. Hiện tại Liễu Kiếm Bạch chết, chẳng phải là đại biểu cho bọn họ chỗ có hy vọng cùng tín ngưỡng toàn bộ sụp đổ. Liễu Kiếm Bạch giống như tại Hàn Quốc tránh qua một viên sao băng, thoáng hiện thời điểm, lóa mắt đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thế nhưng là, đến nhanh, đi cũng nhanh, mọi người còn chưa kịp tiếp nhận hắn tồn tại, hắn liền đã đi. Liễu tiên sinh, chết, từ nay về sau, ai còn có thể làm sao Lâm Thành Phi? Lâm Thành Phi mang cho chúng ta sỉ nhục. Khó nói chúng ta cả một đời đều không thể rửa sạch sao? Tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều phàn nàn khuôn mặt, lệ rơi đầy mặt, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cuộc tỉ thí này, cả nước trực tiếp, cho nên, toàn người Hàn Quốc, cơ hồ đều ngay đầu tiên biết kết quả. Bọn họ ngây ngốc xem TV hoặc là màn ảnh máy vi tính. Thật lâu đều không bình tĩnh nổi. Nội tâm tuyệt vọng, ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào hình dung. Làm sao bây giờ? Song Yu Si sắc mặt âm trầm. Hắn đối Liễu Kiếm Bạch giải tương đối nhiều. Riêng là nhìn đến Liễu Kiếm Bạch một tay che trời bản sự về sau, càng là đối với hắn lòng tin 10 phần. Cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn hội bại, càng không nghĩ tới hắn sẽ chết. Choi Jin sang sắc mặt âm trầm, dậm chân nói, ngươi đừng hỏi ta, ta làm sao biết, ngươi nói ta làm sao biết. Chúng ta Hàn Quốc, lần này chỉ sợ thật vô pháp cùng dân chúng bàn giao. Song Yu Si gần giọng nói, trừ phi, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, giết cái này ma quỷ. Choi Jin sang thần sắc khẽ giật mình, quay đầu ngơ ngác hỏi, có ý tứ gì, chẳng lẽ, ngươi là muốn... Không tệ, Song Yu Si nói ra, hắn cho dù cường đại hơn nữa, lực lượng cũng là có hạn, chúng ta xuất động tinh vi nhất công kích tính vũ khí. Chẳng lẽ còn có thể đối với hắn không thể làm gì? Choi Jin sang vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, tuyệt đối không được, chúng ta chả không nổi trách nhiệm này, ngươi biết làm như thế, sẽ có cái gì hậu quả sao? Ta đương nhiên biết, Song Yu Si trịnh trọng gật đầu nói, Hoa Hạ tức giận, có thể sẽ cùng chúng ta trực tiếp trở mặt. Thế nhưng là, nếu như chúng ta không hề làm gì nói, về sau còn như thế nào trấn an dân chúng nhân tâm? Bọn họ còn như thế nào chịu tin mặc chúng ta quan phương? Hai cái này hậu quả so sánh, ngươi cảm thấy cái nào nghiêm trọng hơn? Choi Jin sang cả giận nói, dân tâm quan trọng hơn. Song Yu Si chém đinh chặt sắt nói ra. Choi Jin sang quả quyết cự tuyệt. Không được, ngươi không thể tự tiện hành động. Sự kiện này, nhất định phải xin chỉ thị Tổng thống tiên sinh. Ta tự nhiên sẽ đi trưng cầu Tổng thống tiên sinh. Ý kiến, Song Yu Si nói xong, lại quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ra sức hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Cước bộ vội vàng, Lâm Thành Phi cũng tại lúc này, tay cầm trường phong kiếm, trên mặt biển từng bước một đi tới, chậm rãi hướng về bên bờ đi tới, nhìn lấy hắn càng ngày càng gần, những cái kia Hàn Quốc dân chúng rốt cục nhịn không được. Cất tiếng đau buồn khóc lớn nói, vì cái gì thắng là ngươi, vì cái gì, loại người như ngươi, liền nên bị ngàn đau bầm thây. Cần phải chết tài là ngươi, ngươi trả cho ta nhóm Liễu tiên sinh, mà có Hoa Hạ tu đạo người, thì là thân hình nhảy lên, đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, mang trên mặt nồng đậm ý cười, chắp tay ôm quyền nói, Lâm đạo hữu, chúc mừng, trải qua trận này, ngài danh tiếng, có thể nói là lần nữa vang vọng toàn bộ thế giới. Lần này, chỉ sợ Tây phương thế giới cũng vô pháp không nhìn chúng ta Hoa Hạ tu đạo người a. Lâm đạo hữu, may mắn ngươi là người Hoa a. Không phải vậy, ta còn thật không biết, cùng ngươi là địch là kết cục gì? Lâm Thành Phi đồng dạng chắp tay hành lễ, đa tạ các vị đạo hữu. Trận này náo oanh oanh liệt liệt luận võ, cứ như vậy kết thúc. Vô số người lưu tại bờ biển, ảm đạm thất thần, không muốn rời đi. Hôm nay cho bọn hắn đả kích quá lớn, chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài, bọn họ mới có thể khôi phục tinh thần. Nhưng là, thực chất bên trong kiêu ngạo, chỉ sợ là rốt cuộc không tìm về được. Bọn họ về sau còn không biết xấu hổ thư pháp là Hàn Quốc sáng lập, còn dám nói Khổng Tử là người Hàn Quốc, còn dám nói Tây Côn Đô vô địch thiên hạ. Nếu như bọn họ còn muốn chút mặt nói, thì sẽ không như thế xử lý. Lâm Thành Phi lấy lực lượng một người đè xuống Hàn Quốc tất cả truyền thống văn hóa. Hoa Hạ bên kia đã triệt để sôi trào. Hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, vì chúc mừng Lâm Thần Y đại thắng Hàn Quốc, cả nước thống nhất nghỉ 3 ngày. Bất quá, thả hay là không thả giả, mọi người đều là không thế nào quan tâm. Bọn họ hưng phấn là Lâm Thành Phi lại một lần nữa trở thành hoàn toàn xứng đáng người thắng lợi. Ta đối Lâm Thần Y thực lực thật sự là không lời nào để nói. Trước kia chỉ biết là Lâm Thần Y rất lợi hại, cho tới hôm nay ta mới hiểu được lão nhân gia ông ta đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Vô địch a, Lâm Thần Y, ta van cầu ngươi, nhanh cưới ta đi. Không phải vậy, đời ta thật rốt cuộc chướng mắt hắn nam nhân, muốn tuổi già cô đơn cả đời a. Quá nhiều người nhìn Hàn Quốc không vừa mắt, có quá nhiều người muốn xuất thủ giáo huấn Hàn Quốc. Thế nhưng là trước đó bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng, hiện tại lại là có người thay bọn họ làm, mà lại một bàn tay tiếp một bàn tay đánh vào Hàn Quốc trên mặt, để bọn hắn trong tương lai trong hơn 10 năm đều không thể lại ngẩng đầu. Loại cảm giác này thực một cái thoải mái chữ đến. Ta đã sớm nói, lần này Lâm Thần Y tất thắng. Một cái lão nhân thủ chảo râu dài, ý cười giạt rào nói, bởi vì theo hắn bắt đầu xuất hiện tại người khác trong tầm mắt thời điểm thì chưa từng có thua qua. Là Lâm Thành Phi thắng, cũng không phải ngươi thắng. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Một cái đồng dạng tóc bạc trắng lão đầu hừ nói, ta nói cho ngươi, Lâm Thành Phi uy thế càng cao, chúng ta thì càng không có một ngày tốt lành qua. Làm sao lại như vậy? Lão nhân này nói ra, ta dù sao cho tới bây giờ không cùng hắn làm qua địch nhân, cho nên không cần lo lắng hãi hùng. Một cái khác lão đầu âm thanh lạnh lùng nói, lấy Lâm Thành Phi hỉ nộ vô thường tính nết, ngươi xác định về sau cũng sẽ không đắc tội hắn? Trước đó không phải còn hoài nghi đến các ngươi Ôn gia vị kia thiên chi kiêu tử trên thân sao? Cái này ba cái lão đầu lại là lúc trước kinh thành hiển hách nhất mấy cái gia tộc chính thức trưởng khống người. Ôn Bạch Y, Ngô gia Ngô lão gia tử, Hoa gia Hoa Long Hưng, ba người này hiếm thấy tập hợp một chỗ uống trà, chỗ đàm luận tự nhiên cũng là Lâm Thành Phi cái đề tài này chi vương. Lão Hoa, ngươi còn thật đừng nói như vậy. Ôn Bạch Y cười nói, Lâm Thần Y tuy nhiên mặt ngoài lãnh băng băng, thế nhưng là nội tâm đúng là ôn nhuận như ngọc, là một vị chánh thức nho nhã công tử. Nếu như không phải thật sự trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cố ý cùng bị người đối nghịch. Ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy? Hoa Long Hưng không cao hứng nói ra, ngươi xem đi, chờ các ngươi nhà cái kia Ôn Tuyệt Trần lúc nào chết thật tại hắn thụ thương, nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Ôn Bạch Y lắc đầu nói, chúng ta không thẹn với lương tâm. Ha ha, Ngô lão gia tử cười lạnh không thôi. Ngược lại là Ôn Bạch Y rất là hiếu kỳ nhìn lấy Hoa lão gia tử hỏi, lão Hoa, ta nói ngươi cũng là kỳ quái, Lâm Thần Y cùng nhà các ngươi cái kia hai khuê nữ rõ ràng quan hệ rất tốt, vì cái gì vậy các ngươi Hoa gia phải cứ cùng hắn đem quan hệ náo như thế cứng. Đối với các ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.